Sát Vương, chương 490, Thăng Long Quyết, góc truyện audio.com, chấm, nói xem nào, Đường Tiêu hiện tại bị khống chế, cũng không còn lựa chọn nào khác, nếu như Thăng Long khẩu quyết của tên ăn mày gầy gò đúng như thế, là công pháp chính thống, không có tác dụng phụ gì, thử xem cũng không sao, tên ăn mày gầy gò liếc nhìn bên trong sân phong bạo, trong mắt lập tức hiện ra nét lo âu. Lập tức hắn đổi bộ mặt lạnh nhạt đem Thăng Long khẩu quyết truyền cho Đường Tiêu. Lão ma, những khẩu quyết này ngươi xem thế nào? Đường Tiêu hỏi lão khiếu hóa từ ma bên trong hồ lô. Những khẩu quyết này đối với người bình thường căn bản không có cách nào để tu luyện. Nhưng đối với Long thể chắc không có vấn đề gì. Lão khiếu hóa từ ma áo bỉ nói với Đường Tiêu. Đường Tiêu nhếch miệng, hiện tại lão khiếu hóa từ ma áo bỉ ngoại trừ đan ra hắn không có tin tưởng gì. Cậu nhanh chóng luyện khẩu quyết này đi, lão khiếu hóa từ sẽ giúp cậu một tay, nếu không thời gian e rằng không kịp rồi. Tên ăn mày gầy gò thúc giục Đường Tiêu, trong mắt lộ ra chút hung dữ, xem ra nếu như Đường Tiêu không nghe lời, hắn không loại trừ việc khống chế thần hồn của Đường Tiêu. Do đó cưỡng chế Đường Tiêu luyện khẩu quyết, sau đó buộc hắn phải tiến vào gần sân phong bạo, vào bên trong màn sáng cấm chế giúp bọn họ kéo Hàn Ngọc vạn năm. Được rồi, nhưng ngươi sẽ cảm tạ ta cái gì? Nói nghe xem nào, Đường Tiêu chậm rãi trả lời tên ăn mày gầy gò. Thâm tạ, tên ăn mày gầy gò nheo con mắt. Đầu tiên, cậu đến nơi đây mục đích là muốn vào trong phong bạo thiên nhãn đoạt bảo vật. Hàn Ngọc vạn năm được kéo lên, pháp bảo kéo được sẽ tạm giữ một thời gian, để cho cậu có đủ thời gian xuyên qua bão táp tiến vào trong phong bảo thiên nhãn. Thứ hai, tiến vào trong phong bảo thiên nhãn, với tu vi trước mắt của cậu, không thể nào lấy được cổ bảo nghịch thiên bên trong phong bảo thiên nhãn. Đến lúc đó mặc kệ cậu kiếm được gì, lão khiếu hóa tử sẽ đưa cho cậu cổ bảo thượng phẩm nhất. Cậu thấy điều kiện này thế nào? Đường Tiêu suy đoán tên ăn mày gầy gò hơn nửa là vì hiện tại tên ăn mày gầy gò đang cầu xin hắn. Cho nên mới khách khí với hắn như thế. Sau khi phong bảo thiên Nas được mở ra, chưa chắc lão khiếu hóa tử khiếu hoa tử sẽ tuân theo lời hứa. Nhưng chuyện tới nước này, dù sao thực lực hai bên không tương đối, Đường Tiêu cũng muốn đi vào phong bảo thiên nhãn. Cho nên không thể không nghe lời tên ăn mày gầy gò. Mạo hiểm thử một lần. Đến lúc đó, ngươi phải giao Thăng Long khẩu quyết nguyên vẹn cho ta. Đường Tiêu do dự một lát nói với tên ăn mày gầy gò. Cái này không có vấn đề gì. Tên ăn mày gầy gò nhìn Đường Tiêu mỉm cười. Một long tộc, lại đòi công pháp tu luyện trụ cột của long tộc từ một kẻ khác. Chuyện này thực sự vô cùng buồn cười. Thấy Đường Tiêu biết điều bắt đầu tu luyện, tên ăn mày gầy gò lúc này mới yên lòng truyền thụ khẩu quyết. Nhưng tình hình bình thường, Đường Tiêu muốn luyện Thăng Long khẩu quyết tầng thứ nhất ít nhất phải mất một tháng. Tên ăn mày gầy gò đương nhiên không muốn lâu như thế. Ông ta không tiếc hao tổn tu vi của mình, triển khai ý niệm, giống như nhồi cho vịt ăn, ép cho cơ thể mở ra huyệt tương ứng. Ngang ngược đốt cháy Thăng Long khẩu quyết vào tu vi của Đường Tiêu. Đường Tiêu rất giận dữ với cách làm của tên ăn mày gầy gò. Nhưng không có cách nào. Cũng may Long thể có năng lực kinh người. Bị tên ăn mày gầy gò dùng năng lực làm cho nổ bung kinh mạch. Giống như có thể chữa trị. Đây chính là nỗi đau đớn giống như địa ngục. Đường Tiêu nhẫn nại nhận lấy tất cả không nói một lời nào. Đường Tiêu đương nhiên đã sớm nhìn thấy biểu hiện uy hiếp của tên ăn mày gầy gò. Tu vi của lão khiếu hóa từ trên cả ngũ độc thiên sư và cửu bàn đồng mỗ. Trong lòng cũng không có ý muốn liều chết ngoan cố hay là ý định chạy trốn. Chuyện tâm phối hợp với ông ta luyện Thăng Long khẩu quyết. Sau đó mới tùy cơ ứng biến tìm cách thoát thân. Sức chịu đựng của Đường Tiêu dường như có chút vượt qua sự dự liệu của tên ăn mày gầy gò. Vốn cho rằng với sự hỗ trợ của ông ta, ít nhất phải cả ngày mới có thể luyện thành cơ sở của Thăng Long khẩu quyết. Đường Tiêu không đến hai canh giờ đã có thể hoàn thành đột phá. Tên ăn mày gầy gò bảo đảm Đường Tiêu có thể hoàn thành nhiệm vụ. Làm không nghỉ ngơ, vô cùng ngang ngược ép Đường Tiêu luyện tới tầng 3 tu vi của Thăng Long Khẩu Quyết, đây không phải là người chịu tội. Cho dù là Đường Tiêu sức chịu đựng lớn như thế, sau đó cũng phải thở dốc. Thăng Long Khẩu Quyết từ tầng 1 lên tầng 3 không phải là đột phá dễ dàng như vậy được. Tên ăn mày gầy gò thấy trong vòng một ngày đã đạt được hiệu quả này, vô cùng ngạc nhiên, cho nên mới làm tới. Ngược lại giúp Đường Tiêu chuyển một ít nộp lực, hỗ trợ long thể của Đường Tiêu khôi phục khả năng tự lành. Vì bị tên ăn mày gầy gò cưỡng ép tu vi Thăng Long Khẩu Quyết, nửa đạo linh phù chi lực trong người Đường Tiêu rõ ràng thần không biết, quỷ không hay đã tăng lên đến 2 đạo linh phù chi lực. Đường Tiêu từ cấp tu vi sơ kỳ địa nguyên cũng đã vượt qua thời kỳ giữa và cuối, đã đạt tới mức cao nhất của cấp 4. Hình như chỉ chờ cơ hội chênh lệch như vậy, muốn đột phá đến cấp 5, cái này đúng là niềm vui không ngờ tới. Cậu thật là kỳ tài ngút trời, nếu không phải lão khiếu hóa từ đang mang trách nhiệm trên người, thì sẽ đem cậu bồi dưỡng, nhất định sẽ thành châu báu. Tên ăn mày gầy gò cảm nhận được thân hình lớn mạnh cùng sức chịu đựng cứng cỏi của Đường Tiêu, rất tán thưởng, Đường Tiêu không rên một tiếng nào. Đây không phải là người đầu tiên muốn nhận hắn làm đồ đệ. Lúc trước tên ăn mày gầy gò ép hắn tu luyện Thăng Long Khẩu Quyết, hắn còn có chút tức giận, hiện tại tu vi của hắn đi lên, chứng tỏ rằng Thăng Long Khẩu Quyết này vô hại, sự tức giận trong lòng hắn cũng được giảm đi không ít. Chỉ là vẫn phải cảnh giác, phải biết rằng đi bên những người này, lúc nào cũng có thể bị bọn họ dùng một ngón tay xóa sổ. Cho nên không phải nói đùa, tên ăn mày gầy gò dùng ý niệm cưỡng ép tu vi của Đường Tiêu. Việc này trái với phép tắc trong thiên địa, bản thân tiêu hao cũng không nhẹ, giao Đường Tiêu cho Hồng Tuyến, Hằng Sái bốn người kia rồi ông ta ngồi xuống nghỉ ngơi. Cách chương.